Ta nghe thấy, chương 15, góc truyện audio.com. Phong tử tìm được nhà thầy lang vừa mới khám bệnh tại nhà về. Phong tử sốt ruột nói với thầy lang, lang trung, Xuân Nhi của ta sinh bệnh rồi. Lang trung, người chữa bệnh cho Xuân Nhi à? Thầy lang hỏi phong tử. Xuân Nhi bây giờ là tình trạng gì? Phong tử nghĩ nghĩ, thân thể Xuân Nhi biến thành màu đen. Thầy lang một bên chuẩn bị thuốc một bên hỏi, Xuân Nhi là ai, là phu nhân của ngươi sao? Phong tử ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày kẻ điên lại hì hì nở nụ cười, mắt híp thành hai vần trăng cong, cười có điểm ngốc, cách chương.